Chương 3325, Kinh Vũ Kiếm, đạo quân khí tức hạo nhiên, cho người ta một loại đạo quân giáng lâm cảm giác, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nội tâm vì đó chấn động, đạo hạnh nông cạn đệ tử, đã đặt mông ngồi dưới đất, cái này còn không phải đạo quân binh khí bộc phát vô địch chi uy, vẻn vẹn đạo quân khí tức hạo nhiên mà lên, liền đã có được trấn áp bát phương chi thế, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào, cái này cũng có thể tưởng tượng một kiện đạo quân binh khí uy lực là bực nào to lớn. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nội tâm sợ hãi, nếu là một kiện binh khí như vậy kích trên người mình, chỉ sợ còn không có đánh rơi, cũng đã là hôi phi yên diệt, đạo quân binh khí. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó hướng tới, có đệ tử thậm chí không khỏi thấp giọng nói ra, nếu là ta có một kiện, đó là tốt biết bao nhiêu nha. Đương nhiên, cái này cũng dẫn tới bên cạnh hắn bằng hữu Bạch Nhãn, nói ra, coi như ngươi là có một kiện đạo quân binh khí, ngươi cũng chưởng ngự không được, ngươi cũng vô pháp sử dụng. Lời như vậy lập tức để vị đệ tử này im miệng, đành phải không đi mơ màng, không đi làm nằm mơ ban ngày. Đạo quân binh khí, bị người tính vào thiên giai thượng phẩm, là cường đại nhất binh khí, làm thiên giai binh khí, nhất định phải đạt đến thiên giai cái tiêu chuẩn này cường giả mới có thể chưởng ngự, bằng không mà nói, những cường giả khác hoặc đệ tử, coi như cho ngươi một kiện đạo quân binh khí. Ngươi cũng giống vậy chưởng ngự không được, trừ phi là người tiên thiên đạo thân, bằng không mà nói, vậy nhất định phải là cần tu luyện đến vạn tượng thần khu cảnh giới dạng này, giống như thần huyền tông tới nói, cũng chỉ có thiên thủ bồ vương bọn hắn phong chủ như vậy mới đạt tới vạn tượng thần khu tình trạng, cũng liền mang ý nghĩa, tại trong thần huyền tông, cũng chỉ có thiên thủ bồ vương bọn hắn phong chủ như vậy mới có thể chấp chưởng đạo quân binh khí, liền xem như làm có được âm dương tinh thể Trương Việt. Cũng vô pháp chấp chưởng đạo quân binh khí, Thiên Nguyệt sư tỷ cũng giống vậy chưởng ngự không được nha. Cũng có đệ tử không nhịn được thì thầm một tiếng, nhưng, có đại sư huynh vẫn lạnh lùng nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói ra, Thiên Nguyệt sư tỷ nhất định có thể tu luyện thành, vạn tượng thần khu, về phần là nhập thánh phong tôn, ngươi có thế sao? Lời như vậy, cũng lập tức để những đệ tử muốn nói cái gì kia ngậm miệng, tại thần huyền tông, bất luận thế hệ trẻ tuổi hay là trưởng bối. Bọn hắn đều rõ ràng, đối với cung Thiên Nguyệt mà nói, nhập thánh phong tôn, đó là chuyện sớm hay muộn, thậm chí là có khả năng trở thành đạo quân, cho nên, nàng có thế ngự giá đạo quân binh khí, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với rất nhiều đệ tử tới nói, nhập thánh phong tôn, cả đời này chỉ sợ là không có trông cậy vào. Trên thực tế, coi như nay thiên cung Thiên Nguyệt có thể được đến đạo quân binh khí, thần huyền tông đệ tử cũng sẽ không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao thần huyền tông đệ nhất thiên tài, danh hiệu này cũng không phải là có tiếng không có miếng. Ô, ở thời điểm này, đột nhiên vang lên một tiếng kèn lệnh thanh âm nhiếp nhân tâm hồn. Khi kèn lệnh này vừa vang lên, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nội tâm phát lạnh, cảm giác mình hồn phách xuất khiếu. Má ơi, đạo tâm không kiên đệ tử càng là dọa đến hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiên yêu chi giác. Có trưởng lão biết đây là vật gì? Chính là thần huyền tông một vị khó lường thiên yêu lưu lại một kiện bảo vật, nghe được ngao một tiếng hổ khiếu, trong nháy mắt này, nhìn thấy bạch hổ hình bóng hiển hiện, không ít người giật nảy cả mình, đầu kia bạch hổ uy phong lẫm liệt, tự hồ có thể đạp nát sơn hà một dạng, là chiến hổ sư huynh, đây là gia tộc bọn họ huyết thống lực lượng. Nhìn thấy bạch hổ hình bóng này, không ít đệ tử đều một đôi mắt trợn trừng lên, chiến hổ xuất thân từ yêu tộc thế gia, bọn hắn thế gia ra rất nhiều đại yêu. Chiến hổ huyết thống cũng là rất cao quý, cho nên, hắn có được nội tình như vậy, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trên thực tế, tại trong khoảng thời gian ngắn, trong binh phần, xuất hiện đủ loại dị tượng, có bảo quang đằng thiên, có long xà vọt lên, có kiếm rít cửu thiên, đao minh thương khung, mười phần rung động lòng người. Trong khoảng thời gian này, có không ít đệ tử đi ra, từ trong binh phần đi ra đệ tử, có là thắng lợi trở về, đạt được mình muốn binh khí. Thậm chí là đạt được binh khí phẩm giai, vượt xa khỏi chính bọn hắn dự kiến, nhưng là, cũng có rảnh tay mà về đệ tử tay không mà về này đi ra binh phần thời điểm, đã là ủ rũ, trên người bọn họ vết máu loang lổ, bọn hắn không thể đạt được một kiện binh khí, nhưng là, trong binh phần kiếm khí đao mang lực lượng quá cường đại, bọn hắn không kiên trì nổi, đành phải từ trong binh phần lui đi ra, khi từng cái đệ tử từ trong binh phần lúc đi ra, phía trên đệ tử đều hai đôi mắt trợn trừng lên. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, ai lấy được binh khí là phẩm giai cao nhất, cường đại nhất. Hoàng Ninh sư huynh đi ra, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đệ tử mong mỏi cùng trông mong, rốt cục thấy được bọn hắn muốn nhìn đến người. Chỉ gặp Hoàng Ninh từ trong binh phần đi ra, hắn đi lại vẫn là nước chảy mây trôi, bất quá, xiêm áo trên người đã phá, vết máu loang lổ, mặc dù hắn muốn bảo trì một phần thông dong thoải mái, nhưng là, vẫn là có mấy phần chật vật. Ở thời điểm này, rất nhiều đệ tử ánh mắt đều rơi ở trên thân Hoàng Ninh, bởi vì tất cả mọi người muốn biết Hoàng Ninh có phải hay không đạt được đạo quân binh khí. Bất quá, Hoàng Ninh thần thái có chút xấu hổ, cười cười, nhưng là, dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Bảo Luân, ở thời điểm này, có đệ tử mắt sắc, thấy được Hoàng Ninh sau lưng cõng một kiện binh khí này như nhật nguyệt tương hàm, mười phần kỳ diệu, tản ra từng vòng bảo quang. Trên thực tế, không cần mắt sắc đệ tử, cũng giống vậy có thể nhìn thấy Hoàng Ninh trên lưng Bảo Luân này, hắn cõng ở nơi đó, đã rất chói mắt. Nhật Nguyệt Bảo Luân, là Nhật Nguyệt Thiên Tôn lưu lại. Nhìn thấy Bảo Luân này, có vị trưởng lão gật đầu, nói ra, cái này đã vô cùng ghê gớm. Có thể được đến Thiên Tôn lưu lại Bảo Luân, ít có, trưởng lão quá khen. Hoàng Ninh vội cười cười, mặc dù hắn muốn cười đến tự nhiên hơn, càng thông dong, nhưng là, trong tươi cười lại có chút xấu hổ. Dù sao, ngay từ đầu hắn khoa trương qua miệng, nói muốn lấy được Nam Loa đạo quân lưu lại kinh vũ kiếm, bây giờ lại không có đạt được, cái này hoàn toàn chính xác xác thực để hắn có chút xấu hổ. Hoàng Ninh sư huynh không dậy nổi, Nhật Nguyệt Bảo Luân. Chính là chúng ta Thần Huyền Tông cường đại nhất binh khí một trong, Hoàng Ninh sư huynh có thể được đến nó, đã nói rõ thiên phú kinh người, lập tức có yêu tộc đệ tử là Hoàng Ninh toàn trường, vì Hoàng Ninh tìm xuống thang, đúng nha, đây chính là thiên giai thượng phẩm, không thiếu nữ đệ tử nhao nhao nói ra, có nữ đệ tử đầy rẫy hoa đào, tràn đầy ái mộ, nói ra, Hoàng Ninh sư huynh không chỉ có anh tuấn xuất chúng, thiên phú kinh người, đạo hạnh cường đại, Nhật Nguyệt Bảo Luân là một kiện thiên giai hạ phẩm. Có một vị đệ tử nhắc nhở đầy mắt ái mộ nữ đệ tử, nhẹ nhàng nói ra, thanh này Nhật Nguyệt Luân, không phải Nhật Nguyệt Thiên Tôn cường đại nhất binh khí, là hắn năm đó sử dụng qua một kiện binh khí, vẻn vẹn thiên giai hạ phẩm, nha, vẻn vẹn thiên giai hạ phẩm, vậy ngươi phải đến cấp bậc gì binh khí đâu? Ngươi đạt được thiên giai thượng phẩm sao? Không có, vậy liền im miệng, đối với những nữ đệ tử đầy mắt ái mộ kia tới nói, vị đệ tử này lời nói. Lập tức phạm vào cấm kỵ của các nàng, ở trong mắt các nàng, Hoàng Ninh là hoàng mỹ nhất, không cho phép người khác phê bình. Tên đệ tử này vốn chính là đối với một vị nữ đệ tử có ý tứ, bị như thế một quát lên, lập tức sắc mặt đỏ lên, không còn dám lên tiếng. Sư huynh thật là lợi hại nha. Trên Hoàng Ninh đến đằng sau, không ít hoa si nữ đệ tử vây lại, hướng Hoàng Ninh dâng lên ân cần. Đãi ngộ như vậy, đương nhiên là có một chút nam đệ tử trong nội tâm không thoải mái, nhưng là... Hoàng Ninh quá cường đại, bọn hắn cũng không thể tránh được. Chúng tinh phủng nguyệt, này mới khiến Hoàng Ninh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lúc này mới hóa giải hắn vẻ lúng túng kia. Keng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp một người đạp không mà lên, trong nháy mắt rơi vào mặt đất. Khi nàng rơi vào mặt đất, cả người tản ra từng sợi đạo quân khí tức. Đạo quân binh khí, các đệ tử cảm nhận được đạo quân khí tức ép tới người không thở nổi kia, cũng không khỏi nhao nhao lui lại, bảo trì khoảng cách nhất định. Rơi vào tại trên mặt người, chính là Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt cũng không có giống Hoàng Ninh như thế đem chính mình lấy được binh khí vác tại trên lưng, giống như sợ người khác không biết một dạng. Trên thực tế, coi như Cung Thiên Nguyệt đem chính mình vừa lấy được binh khí thu lại, nhưng là, trên người nàng phát tán đi ra đạo quân khí tức, ai cũng biết nàng đạt được đạo quân binh khí. Đạo quân binh khí, Thiên Nguyệt đạt được thứ nào? Thủ tịch trưởng lão giật mình, nhưng, cũng là trong dự liệu, nói ra. Trong lúc nhất thời, ở đây các trưởng lão đều nhìn về phía Cung Thiên Nguyệt, trên thực tế, Cung Thiên Nguyệt có thể được đến đạo quân binh khí, mọi người cũng nhiều bao nhiêu thiếu có thể suy đoán được, kinh vũ kiếm. Cung Thiên Nguyệt sáng lên một cái đạo quân binh khí, một thanh trường kiếm, đạo quân khí tức như hồng, kinh thiên địa, nhanh chưa ra khỏi vỏ, liền đã để cho người ta trong nội tâm phát lạnh, cảm giác một kiếm đã chém về phía trong lòng của mình. Rất nhiều đệ tử còn không có thấy rõ ràng thanh này kinh vũ kiếm. Cung Thiên Nguyệt đã thu lại, đạo quân chi kiếm, còn chưa ra khỏi vỏ liền đã cường đại như vậy, này mới khiến rất nhiều đệ tử rùng mình, một thanh đạo quân chi kiếm như vậy, coi như cho mình, đừng nói là chưởng ngự nó, chỉ sợ cầm trong tay cũng nhịn không được bao lâu, dù sao tại đạo quân khí tức trấn áp phía dưới, là mười phần khó khăn sự tình, không hổ là chúng ta Thần Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Không ít đệ tử sợ hãi thán phục, Cung Thiên Nguyệt đạt được kinh vũ kiếm, thành tựu như vậy. Để ở đây đệ tử đều không thể siêu việt, Hoàng Ninh thần thái cũng không khỏi lộ ra xấu hổ, bởi vì ngay từ đầu hắn liền khoe khoang khoác lác muốn đoạt kinh vũ kiếm, nhưng là, kinh vũ kiếm lại bất vi sở động, cuối cùng, tại chống đỡ không nổi trước đó, hắn chỉ có thể lựa chọn Nhật Nguyệt Bảo Luân, món này thiên giai hạ phẩm. Sư muội không hổ là chúng ta Thần Huyền Tông đệ nhất thiên tài, chúc mừng, chúc mừng, đáng tiếc ta không thể đạt tam muội chân thân cảnh giới. Hoàng Ninh vội hướng Cung Thiên Nguyệt chúc, nhưng, lời này cũng có chút ý ở ngoài lời, Hoàng Ninh ý tứ nói đúng là, nếu như hắn đạt đến tam muội chân thân cảnh giới, hắn cũng giống vậy có thể được đến kinh vũ kiếm, cái này có chút cho mình xuống thang hương vị. Đối với Hoàng Ninh lời như vậy, Cung Thiên Nguyệt cũng vẻn vẹn nhẹ gật đầu, Chiến Hổ sư huynh đi ra. Ngay tại Hoàng Ninh có chút xuống đài không được thời điểm, có đệ tử kinh hô một tiếng, mọi người nhìn lại, chỉ gặp Chiến Hổ từ trong binh phần đi ra, long hành hổ bộ, cho người ta một loại mãnh hổ rời núi cảm giác, ổn trọng mà trầm hậu, trên người hắn tán phát thú tức thật lâu không tiêu tan, thiên yêu chi giác. Thời điểm này, có đệ tử nhìn thấy Chiến Hổ sau lưng chỗ cổng cự giác kia, quát to một tiếng, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.